Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, đánh lén làng mây. Ngày thứ hai, thời điểm Shiva cùng Kakashi đám người chính là chia binh hai đường bắt đầu rồi ban sơ kế hoạch. Tuy nói bởi vì ở Konoha cửa, muốn phòng ngừa làng mây trực tiếp đánh lén mà bị kéo lại chiến lược. Nhưng là đồng thời, cũng bởi làng mây khoảng cách quá xa không thể không vận chuyển vật tư. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi. Su cắt tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, mới là cái chiến lược này chỗ lợi hại. Đến khi Kakashi dẫn theo một nhóm người trước đến tiền tiến thời điểm, Shiva thì là một thân một mình. Ở Kakashi cung cấp dưới tình báo, hướng phía làng mây vận chuyển vật liệu phương hướng bay đi. Vì sợ bị phát hiện, Shiva cố ý đề cao phi hành cao độ. Không sai biệt lắm nửa ngày trời sau, chính là tới nơi này cái làng mây vận chuyển vật liệu trên đường. Lúc này, Shiva như trước tiến nhập lôi chi quốc trong phạm vi, mà làng mây bộ đội tiền tuyến cùng phòng thủ hậu phương bộ đội giao tiếp địa điểm, chính là ở hỏa quốc cùng lôi chi quốc trên biên cảnh. Cho nên, vì phòng ngừa bị giáp công, Shiva không thể không bay thẳng đến làng mây trực tiếp đi. Không sai biệt lắm trải qua một nửa lộ trình thời điểm, Shiva chính là thả chậm cước bộ. Ở rất xa trên đường chân trời, Shiva chứng kiến đen thùi lùi một mảnh đang hướng về hắn cái phương hướng này di động. Đây chính là làng mây vận chuyển lương thực còn có nhẫn cụ vật chất. Mà Shiva lần này nhiệm vụ thì là phụ trách phá hư những thứ này vật chất. Hộ tống ninja rất nhiều, đại bộ phận đều là thượng nhẫn, có không ít còn đeo mặt nạ. Chắc là tương tự với Konoha ám bộ đặc biệt bộ đội. Bên trong đến tột cùng có cái nào cao thủ, Shiva còn không dám khẳng định. Mở ra Seragon, Shiva xuyên thấu qua tầng mây, thấy được mặt trên có ba cái màu xanh nhạt điểm nhỏ. Chắc là ngồi loài chim thông linh thú không trung bộ đội. Làng mây quả nhiên cực kỳ cẩn thận a. Lục địa, không trung đô an cắm nhân thủ hơn nữa. Không biết bên trong có cái nào cao thủ. Xem ra cần phải kế hoạch một chút. Shiva lẩm bẩm nói. Lập tức thả người nhảy. Đi tới một cái khỏa trên cây to. Ngồi xếp bằng ở phía trên. Hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Lâm vào tĩnh trạng thái. Nếu như có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng ninja ở chỗ này, sẽ phát hiện, đại lượng tự nhiên năng lực đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva thân thể hiện lên đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, một đạo kỳ dị đại biểu tiên nhân mặt phổ xuất hiện tại Shiva trên mặt. Shiva lập tức tiến nhập tiên nhân hình thức. Lần này nhưng là hoàn chỉnh trạng thái tiên nhân hình thức. Con muốn không phải Killer B hoặc là Raikik cái loại này đối thủ tới kiềm chế. Hoàn thành nhiệm vụ toàn tỉnh trở ra hẳn là không có áp lực chút nào. Hơn nữa, tiên nhân hình thức dưới Shiva cũng không dám lại dùng phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Lần trước kém chút đem mình cho làm chết. Tại chính mình trở nên càng mạnh phía trước. Tiên nhân hình thức dưới, loại này siêu cấp nhẫn thuật. Không đến sinh tử quan đầu còn không nên dùng tốt. Nếu là thật đem mình dính vào, vậy đau chứng. Shiva kết một cái ấn, lập tức bành một tiếng. Ở bên bạch xuất hiện một cái ảnh phân thân. Được rồi, cũng chia làm hai đường. Lục chiến cùng không trung hiện tại bắt đầu. Shiva ảnh phân thân lấy lập tức nâng hai tay lên. Lưỡng đạo màu đen sợi chakra từ trong bàn tay của hắn bắn ra. Sau đó trói ở tại trái phải hai bên đại thụ trên cành cây. Lập tức ảnh phân thân Shiva hướng đằng sau kéo một phát. Bản thể Shiva đã ở phụ trợ, làm ra một cái cung phóng ra động tác. Nhìn dần dần đến gần làng mây bộ đội, Shiva nhếch miệng cười. Mà như vậy cái thời điểm, hưu một tiếng, một cái đeo mặt nạ làng mây ninja xuất hiện tại trên một cây đại thụ. Các ngươi là ai? Hắn lập tức xuất ra phi tiêu. Hiện tại Shiva vị trí đã là làng mây vật tư vận chuyển phạm vi dò xét bên trong. Thế nhưng Shiva căn bản không quản hắn, mà là nhếch miệng cười. Ok, quả nhiên phương thức này mới thích hợp ta à, chính diện đột phá. Hảo hảo đại náo một hồi a. Hưu một tiếng, Ảnh phân thân Shiva dường như offline tiễn một dạng, thật nhanh bắn ra, đồng thời ở bắn ra trong nháy mắt, xuất ra phi tiêu, thân thể xoay tròn, tên kia dò xét ninja sắc mặt một hồi, lập tức cầm phi tiêu nhảy dựng lên muốn trên không trung chặn đánh ảnh phân thân Shiva. Mà như vậy trong nháy mắt, Shiva toàn thân phóng xuất ra đại lượng tiên thuật chakra, bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Bành tên kia dò xét ninja, trực tiếp bị hồi thiên gió xoáy xé rách, sau đó đụng bay ra ngoài. Ảnh phân thân Shiva trong nháy mắt đó biến hóa vì một đạo cơn lốc hướng phía vật tư chuyển vận bộ. Đội vọt tới, nhìn bay ra ngoài ảnh phân thân, Shiva nở nụ cười, ha ha, được rồi, không chiến liền giao cho ta a. Sau khi nói xong, Shiva bay lên trời. Lập tức ở trong không khí lưu dưới một đạo vết tích sau đó. Hướng phía trên bầu trời bay đi. Mà ảnh phân thân Shiva hóa thành một đạo gió xoáy sau đó. Trong nháy mắt chính là bị làng mây vận chuyển ninja phát hiện. Địch tập, nhanh phòng ngự. Xoạt xoạt xoạt xoạt nhất thời. Hơn 10 danh làng mây thượng nhẫn liền là xuất hiện tại trước mặt. Sau đó dồn dập lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Muốn lấy khoảng cách xa nhẫn thuật đối với kẻ tập kích tiến hành chặn đánh. Lôi độn nộ lôi hổ, lôi độn xét, lôi độn lôi cầu, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, hơn 10 người lôi độn nhẫn thuật chính là hướng phía ảnh phân thân Shiva phương hướng bay đi. Sau đó cùng Shiva xoay chuyển trời đất hung hăng đánh vào nhau. Rầm rầm rầm, đại bộ phận lôi độn bị xoay chuyển trời đất cho cản lại. Nhưng là hồi thiên tốc độ xoay tròn lại càng ngày càng chậm. Đây còn là bởi vì Shiva chakra cùng tiên thuật tăng phúc. Nếu như là thông thường hồi thiên nói, hai cái lôi độn nhẫn thuật đều nhịn không được, liên tiếp lôi độn hạ xuống. Shiva xoay chuyển trời đất bị đánh lén, mà chính là chữ A rơi xuống đất trong nháy mắt, thanh âm ông ông ông ở bàn tay phải bên trên vang lên. Một viên đen nhánh chakra cầu xuất hiện tại Shiva trên lòng bàn tay. Sau đó chợt đem ném mạnh ra. Tiên pháp đại Rasengan luân ngục. Cái này phút chốc, đối diện làng mây thượng nhẫn nhóm biến sắc. Thật là cường đại chakra hình thái biến hóa. Sau đó mọi người đồng thời kết ấn. Thổ độn thổ lưu bích. Đông đông đông hơn 10 đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che ở Shiva đại Rasengan luân ngục trước mặt. Một giây không đến, đại chân vịt luân ngục hung hăng rơi vào thổ lưu bích bên trên. Sau đó to lớn bạo tạc trong nháy mắt đem ánh mắt nuốt mất. Bành một tiếng, phong áp tịch quyển mà qua. To lớn uy lực để làng mây thượng nhẫn suy lưỡi. Nhưng là còn không phải các loại. Chờ, bọn họ phản ứng, đẩy ra yên vụ. Chặn một cái cao hơn 10 mét bùn đất sóng lớn đang hướng về bọn họ phô thiên cái địa hạ xuống. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.